Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, loạn đô cự nhân, cửa thành đông tụ tập bạo dân nguyên bản đã chuẩn bị lui tàn. Nhưng theo cửu công chúa rời đi, tử sĩ chuyển di, lại một đợt an bài tốt, bạo dân, vọt ra. Hoàng nữ mặc dù thiện lương, nhưng vẫn là cuộc sống trước kia tốt. Chúng ta nhanh mở cửa thành, có thiên tử ở hoàng thành mới là tốt hoàng thành, có thiên tử ở tháng ngày mới là ngày tốt lành. Ai cũng không muốn tạo phản, chúng ta là, những thủ vệ kia cũng thế, chúng ta chỉ muốn xông tới, bọn hắn nhất định mở cửa. Xông lên a, những bạo dân này là một nhóm lại một nhóm sớm sắp xếp xong xuôi. Tuy là tiếng đông kích nam kỳ binh, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể chuyển biến làm đăng binh. Ngạc nhiên đăng chi biến, như âm dương chi chuyển, vô cùng vô tận, tùy theo trùng kích các nạn dân đều đã váng đầu. Nghe đến mấy câu này, lập tức tâm tư lại đổ, bắt đầu hóa thành mạnh hơn hồng lưu hướng về cửa thành phóng đi. Lần này, nhất định phải xông mở cửa thành, nghênh đón ngoài cửa chính nghĩa chi sư vào thành. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cả vùng đột nhiên run run xuống, ngoài thành một cái chớp mắt bộc phát ra chém giết thanh âm. Nội thành trùng kích đám bạo dân mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể thấy giống như là phát sinh đại chiến. Bọn hắn đột nhiên đều trầm mặc lại, mà trên tường thành, tuần thú giáp sĩ đột nhiên la thất thanh, quỷ vượng, băng xương cự nhân, băng xương cự nhân, rất nhiều a, cơn ác mộng này chữ vọt thẳng vào ở đây trái tim tất cả mọi người. Trong nháy mắt tỉnh lại sợ hãi của bọn hắn, làm đến bọn hắn yên tĩnh trở lại. Trong chậu đồng, hỏa diễm rực hừng hực lấy, soi sáng ra tuần thú giáp sĩ sợ hãi khuôn mặt. Nơi xa, một tòa tòa như ngọn núi nhỏ đường nét đang ở hiện ra thân hình. Nam Cung Hợp cùng Đặng gia 5 vạn đại quân bị này chút kẻ xông vào làm rối loạn trận cước. Mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không có bị xông lên liền tan nát, mà là tại cấp tốc tổ kiến lực lượng phản kích. Binh đạo cùng võ đạo đều là tu luyện, mà binh đạo cũng tuyệt không đơn giản. Võ giả tu luyện thân thể, chịu gân cốt luyện kính lực, phá kinh mạch ra chân khí, đăng phong tạo cực ảnh hưởng tới thiên địa. Thế là liền hiện ra pháp tướng, mà đem người lại là dùng quân đội làm thân thể, binh sĩ làm gân cốt máu thịt, định binh pháp an sĩ khí. Chờ đến binh đạo công pháp đại thành, nếu có cơ duyên, thì có thể thỉnh nhận huyền trận trận bàn, mượn nhờ trận bàn uy lực mà hiển hóa ra vô thượng binh hồn pháp tướng. Từ đó chân chính làm đến xuất chinh thì vô địch, bất luận cái gì cá nhân cũng sẽ ở kinh khủng như vậy binh hồn pháp tướng trước mặt thảm bại. Bởi vì binh hồn pháp tướng cùng võ giả pháp tướng căn bản không phải một cái phương diện bên trên lực lượng. Chỉ bất quá như vậy binh đạo đại thành, mà lại tay cầm huyền trận trận bàn quái vật phần lớn bị người trong giang hồ kiêng kỵ húy. Cho nên căn bản tên không nổi danh, trừ phi quyết định rời núi tòng quân, bằng không liền sẽ một mực che lấp thân phận của mình. Hoặc ẩn vào núi sâu, hoặc giấu ở phố xá sầm uất. Bởi vì bọn hắn như thế quái vật, một khi rời núi, liền không quay đầu lại được, cũng không qua được cuộc sống của người bình thường. Kết cục hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là chết không yên lành, mà thường thường khả năng thứ hai là chủ yếu. Bởi vì bọn hắn mặc dù là sắc bén nhất lưỡi đao, nhưng ai cũng dung không được bọn hắn. Nam Cung Hợp, Đặng Công Cửu mặc dù không tính hổ tướng, càng không phải là loại quái vật này, nhưng bọn hắn cũng là tu luyện chính quy binh đạo người. Binh đạo lưu phái tuy nhiều, nhưng sĩ khí lại là bắt buộc chi khóa, cho nên cơ hồ mỗi cái có thể được xưng là đại tướng tồn tại, đều am hiểu dùng một loại huyền diệu thủ đoạn tới định khí. Định khí là tụ khí, cơ sở, tụ khí, thì có thể hóa thế, thậm chí bày biện ra hư ảnh. Mà trận bàn có thể làm cho này hóa thế trở thành binh hồn pháp tướng. Nếu như không phải có này loại định khí năng lực, trước đó Đặng Giác mang theo 5 vạn người phòng ngự quỷ phượng công kích đã sớm hỏng mất, mà Nam Cung hợp 3 vạn quân đội cùng Hạ Cực đối chiến, bị diệt hơn 4.500 người, cũng đã sớm bại trận. Bọn hắn sở dĩ không lùi đều là nguyên nhân này. Võ giả mạnh lớn, quân đội tự nhiên cũng mạnh lớn. 5 vạn đại quân bắt đầu thành trận, thuẫn sơn thành tường, bốn phía chạy binh sĩ còn như thiết giáp mãng xà, mà trường thương thì là răng nanh. Tại đây mãng xà quanh thân khắp nơi sinh ra, mãng xà bơi lội vòng vèo lấy cự nhân, cố gắng xé rách này chút to lớn con mồi. Cung binh tập hợp, từng cái tiểu phương trận chiếm cứ hơi cao địa điểm, thỉnh thoảng tiến hành bắn một lượt. Nam Cung hợp kỵ binh cơ hồ bị Hạ Cực diệt sạch, mà Đặng Công Cửu bên này kỵ binh thì là cấp tốc tập hợp, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xung phong. Bọn hắn đều coi là đây bất quá là xung quanh rải rác băng xương cự nhân tập kích. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh phát hiện một kiện kinh khủng sự tình. Kỳ thật chỉ cần vừa nhấc mắt là có thể thấy được. Từng cái núi nhỏ theo mông lung băng tuyết bên trong hiện ra thân hình. Nguyên bản đường nét trở nên phong phú, ẩn nấp tại trong gió tuyết hư ảnh hóa thành u lam cự nhân. Cầm đầu cự nhân cao tới 10 mét, về sau thì là từng cái 5-6 mét cự nhân. Phong tuyết tại bọn hắn quanh thân quanh quẩn thành lớn giáp. Tại đây loại phong tuyết thời tiết bên trong, băng xương cự nhân thực lực tăng lên mấy lần. Phong tuyết liền là này chút thần thoại giống loài sân nhà. Tại sân nhà tác chiến, đừng nói là dùng một chống trăm, điểm trực bạch nói, binh lính bình thường liên phá giáp đều làm không được. Mà La Lạc này loại tồn tại mặc dù khiêng đinh đầu chùy đứng trong chiến trường van xin ngẩn người, các binh sĩ vây quanh hắn tiến hành liên xả, cũng nhiều lắm thì đánh nát quanh người hắn băng xương áo giáp, nhiều lắm thì tại hắn trên da thịt lưu lại một điểm điểm trắng. Lại có cường giả phá da của hắn, khiến cho hắn xuất hiện vết thương, cái kia cũng vô dụng, bởi vì u lam huyết dịch sẽ trong nháy mắt tuôn ra đem vết thương lấp đầy, sau đó dùng bất khả tư nghị tốc độ khôi phục. 3.000 băng xương cự nhân tập kích ở đây đợi thời tiết bên trong, dù chưa là nghiền ép nhưng cũng là nghiêng về một bên công kích. La Lạc mỗi một lần vung vẩy đinh đầu chùy đều sẽ đánh bay quanh thân một đám giáp sĩ. Đầu này thiết giáp mãng xà rất nhanh bị oanh thành từng đoạn. Hoàng đô đầu tường, các binh sĩ đơn giản thấy choáng. Trước đó bất quá là gần 100 băng xương cự nhân liền để cửa thành phía tây kém chút bị công phá. Bây giờ này đập vào mắt lít nhà lít nhít cự nhân, bọn hắn bắt đầu run rẩy, chỉ có thể dương cung cài tên, lại không người dám công kích. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới vị hoàng tử kia, lúc này chuẩn bị trùng kích cửa thành, đám bạo dân mới khôi phục trí nhớ. Bọn hắn cuối cùng nhớ lại là ai đánh lui những người khổng lồ này. Nếu là không có thất hoàng tử, trước đó hoàng thành có thể giữ vững, bọn hắn có thể còn sống sót. Bọn hắn có thể tại đây bên trong hô to lấy thất hoàng tử tàn bạo bất nhân, vậy mà kháng chỉ bất tuân. Mặc dù cửu công chúa thiện lương thì thế nào, Hạ Cực đi đến người áo đen kia bên cạnh thi thể, đưa tay rút ra trường kích, hoàng cạnh thân thể lập tức khô quát một chút, bởi vì máu tươi của hắn đã toàn bộ bị này ma kích hút hết. Đông, thùng thùng, Hạ Cực tay cầm lấy hắc kích kích thân, cảm thụ được cỗ này kỳ dị, thai động, giống như này ma kích kim loại trong thân thể cất giấu một cái nhịp tim. Cái kia nhịp tim đang tò mò bắt chước tim của hắn đập đang nhảy nhót lấy. Cái này khiến hắn sinh ra kỳ diệu hợp nhất cảm giác, cũng làm cho hắn cảm nhận được ma kích xúc động, loại kia mong muốn từ trong bóng tối leo ra, đem hết toàn lực đi mở hai mắt ra, nhìn một chút cái thế giới này xúc động. Hạ Tiểu Tô nghe được ngoài thành chém giết, mang theo chưa từng thụ thương ba tên hồ ly cung nữ đi lên đầu tường. Nhìn thấy Nam Thành thành úy trong nháy mắt, cũng không nhiều lời, một cái cung nữ trực tiếp xuất đao chém này phản đồ đầu. Hoàng nữ đi đến tường gò một bên, nhìn phía xa chém giết, đó là Kim Cương cùng Cự Mãng đang chém giết, nhưng Cự Mãng đang không ngừng bị tiêu hao. Lại ngay cả Kim Cương giáp đều không phá được. Trước mắt xem ra tuy nói là đánh có qua có lại, một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng, nhưng càng là đứng được cao, càng là thấy rõ cái kia 5 vạn đại thương quân đội bị này 3000 băng xương cự nhân đánh tan là chuyện sớm hay muộn. Nam Cung Hợp cùng Đặng Công Cửu lại thế nào dùng hết tất cả vốn liếng đều không dùng. Bỗng nhiên dưới hoàng thành, tuyết trắng dày tích trên mặt đất đột ngột hiện ra cái này đến cái khác to lớn dấu chân. Thủ thành các binh sĩ nhìn xem này quỷ dị dấu chân, còn chưa kịp phản ứng liền bắt đầu thấy tường thành lắc lư, gần phía trước đứng đấy mấy người lính một cái không có đứng vững, bị này to lớn chấn động lực cho kéo theo trực tiếp theo đầu tường té xuống. Chậu than cũng vượt rồi hướng xuống chạy đến. Lưu hỏa bị cuồng phong thổi đầy trời đều là. Trong ngọn lửa, mấy cái băng xương cự nhân bộ dáng lập tức lộ ra tới. Trong gió tuyết, bọn hắn ẩn nấp tung tích năng lực cực cường. Mà trong lúc vô tình, bọn hắn vậy mà đã đến cửa thành một bên. Thủ thành giáp sĩ hoảng sợ hô to lấy. Cự nhân tập kích, thủ thành. Một tiếng này nhường hết thảy binh sĩ, còn có dưới thành đám bạo dân đều trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy huyết dịch đông cứng, như rơi vào hầm băng. Những binh lính này trước đó còn thảo luận, có thể giữ vững hoàng thành đại bộ phận đều là chết đi. Tướng sĩ công lao, mà thất điện hạ bất quá là cái kíp nổ mà thôi. Hắn như thế giành công tự ngạo, thật sự là làm người chế nhạo. Những binh lính này trước đó còn muốn lấy đối phó việc phải làm, chỉ cần có người tới trùng kích ra cửa thành, bọn hắn cũng sẽ không thái quá ngăn cản. Nhưng bây giờ bọn hắn tất cả đều hoảng rồi. Đông môn cùng cửa nam đồng thời tao ngộ cự nhân công kích. Thành bên trong, trên tường thành, đủ loại hốt hoảng thanh âm vang lên. Cự nhân đến rồi, phòng thủ, nhanh nhanh nhanh. Cỡ lớn khi giới công thành đâu? Vì cái gì không rời đi lên đầu thành? Không phải nói muốn mở cửa thành nha? Có muốn không mở cửa thành nghênh Đặng tướng quân, Nam Cung tướng quân vào thành cùng một chỗ? Thủ thành, thất điện hạ đâu? Mau mời thất điện hạ xuất chiến. Ngoặc kép, lúc này, hoàng đô một cái nào đó tòa nhà lớn bên trong. Các quyền quý hoàng hồn, cửa thành đến bây giờ còn không có mở. Hoàng Cảnh thất bại, hắn chết, cái gì, băng xương cự nhân công đến đây, này chút đáng chết dị tộc vì cái gì lại tới công kích, bọn hắn không phải là bị đánh lui qua một lần sao? Đáng chết, thực sự đáng chết, vương đại nhân, việc này đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, đủ rồi, này làm sao có thể trách ta, như ngươi khi đó, chưa công, làm sao bây giờ? Lần này không có hoàng thượng cho chúng ta an bài rút lui lộ tuyến. Theo Tây Môn trốn, chạy trốn về sau lại lượn quanh xếp xuôi nam. Ta đối một khu vực như vậy rất quen. Cảm thụ được đại địa rung chuyển, chiến hỏa bay tán loạn. Phảng phất thành phá đang ở trước mắt. Đám này thâm tàng quyền quý cuối cùng chân chính sợ hãi. Lần trước là nằm trong dự liệu, mà lần này lại là ngoài ý liệu. Nói một cách khác, lần này, thật sẽ chết a, đại học sĩ, cầm cái chủ ý đi. Hạ Văn Phong vẫn tính có tính khí, tay hắn chỉ tại mặt bàn gõ lấy, tầm mắt lướt qua trước mặt đám này quyền quý. Hắn đột nhiên phủi tay, ngoài cửa lập tức xông vào 200 đao phủ, mấy chục đao phủ trực tiếp giữ vững cánh cửa cửa sổ. Còn lại vọt thẳng hướng những quyền quý kia. Sau đó cũng không nói nhảm, giơ tay chém xuống, tại một mảnh nghi hoặc cùng tiếng mắng chửi bên trong. Trong phòng tràn đầy huyết quang, không bao lâu, những quyền quý kia liền đều ngã xuống trong vũng máu. Chỉ còn lại có một cái khác sắc mặt trầm ổn người còn đứng lấy. Đao phủ theo quanh người hắn đi qua nhưng không có công kích hắn. Hạ Văn Phong nhìn xem người kia, cười nói, Văn đại nhân, đám ô hợp có khả năng cùng mưu, lại không thể cùng họa, có thể cùng cam, lại không thể chung khổ. Ngươi hẳn là lý giải a. Sư huynh của ngươi Hoàng Cảnh chết rồi, ngươi cũng tham dự lần này mưu tính, vô luận trong thành này thắng bại như thế nào, ngươi cũng đã không dung tại nơi đây. Cùng ta cùng một chỗ theo mật đạo chạy trốn đi. Mật đạo thông hướng Đông Môn. Đông Môn đã không thể ra. Đại học sĩ cười nói. Đầu kia mật đạo là ta lừa bọn họ. Chân chính mật đạo là thông hướng phía Tây. Cái kia người ánh mắt phức tạp. Tầng tầng thở dài. Đại học sĩ lớn tiếng nói. Văn đại nhân, trên đời này nào có đúng sai? Nào có chính tà? Ngươi cho rằng lão phu không hiểu những đạo lý kia sao? Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, từ không sinh có chỉ hươu bảo ngựa, là vì cái gì? Còn không phải thắng làm vua thua làm giặc. Trên đời này có mấy cái kẻ hồ đồ sẽ rõ nhanh nhẹn linh hoạt mà không cần. Ra nước bùn mà không nhiễm, nếu đứng ở bên này, liền muốn có tiếp tục đi tới đích đảm đương. Ngươi còn trẻ, lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng từng như ngươi như vậy. Đi thôi, cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đừng để lão phu coi thường ngươi. Nói xong câu đó, hắn lại trực tiếp phủi tay. Sau đó từ trong bóng tối lại đi ra mười mấy người. Mười mấy người này lại đều là ăn mặc quyền quý hoa phục. Hình thể cùng chết đi quyền quý không kém là bao nhiêu. Còn có lại cùng hắn cùng văn đại nhân tương tự. Đại học sĩ cẩn thận nhìn trên mặt đất nằm các đồng liêu. Nghiêm túc tiến hành bổ đao. Xác định mỗi cái đều chết hẳn. Lúc này mới nhìn về phía 200 đao phủ. Thản nhiên nói, theo kế hoạch làm việc. Nguyệt vì ân công quên mình phục vụ. 200 đao phủ riêng phần mình xông vào một bên phòng nhỏ. Riêng phần mình lấy dầu hỏa. Sau đó lặng lẽ trốn khỏi đại học sĩ phủ. Lại hướng đi hỗn loạn hoàng thành. Bắt đầu phóng hỏa. Ánh lửa lên. Hỗn loạn càng thêm. Lập tức, cái kia hơn 10 người ăn mặc quyền quý hoa phục tử sĩ lại lặng lẽ đi ra ngoài. Giả lấy chạy trốn bộ dáng. Hướng về Bắc Môn mà đi. Làm xong tất cả những thứ này, trong phủ đệ đã là tĩnh lặng im ắng. Đại học sĩ mang theo văn đại nhân đi vào thư phòng sau tấm bình phong. Đẩy ra cơ quan, giá sách đẩy chuyển, lộ ra một đầu hướng xuống u ám mật đạo. Hai người mới muốn vào bên trong. Thư phòng cửa phòng chợt mở ra. Ngoài cửa truyền đến, ha ha ha, cười đùa tiếng. Người biết quỷ khủng bố. Quỷ hiểu lòng người độc, đại nhân làm việc thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, giọt nước không lọt nha. Đại học sĩ híp híp mắt, nghiêng đầu, đập vào mắt là một cái chân trần đạp tại ngưỡng cửa thiếu nữ. Thiếu nữ bọc lấy hoa hồng áo tơ, thân cao 1m1, đang vũ mị mà nhìn xem hắn. Ta cũng tìm các ngươi rất lâu, hì hì ha ha, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.